bi thảm nở nụ cười. Này già thợ thủ công cay đắng mà nói, không phải tất cả mọi người cũng giống như ngươi như thế phải cụ thể. Trên thực tế, chúng ta đi tới, những kia thợ thủ công mới thật sự không cách nào quản lý đây. Hả? Nghi hoặc nhìn già thợ thủ công, Sở Hành Vân nửa ngày không rõ ràng ý của hắn. Này 1000 tên già thợ thủ công, đã từng đều là trên đảo kỹ thuật cao nhất, uy vọng coi trọng nhất, bằng không, này 10 vạn thợ thủ công, làm sao có khả năng như vậy phục thiếp thiếp nghe bọn họ điều khiển. Chỉ có điều, hiện tại bọn họ tuổi tác lớn hơn, thân già thể suy yếu, đã không cách nào lại làm lao động chân tay, cho nên mới chuyển thành quản lý. Chính là ở này một thiên lão tượng sư quản giáo dưới, này 10 vạn thợ thủ công mới không dám lười biếng cùng lười biếng, bằng không, người lại ý cùng tính trơ, há lại là như vậy dễ dàng có thể chiến thắng. Quân nhân, sùng bái chính là võ đạo cường giả. Mà thợ thủ công, sùng bái tự nhiên chính là tài nghệ tinh xảo, học thức phong phú người. Không có này 1000 cái lão tượng sư, ai có thể áp đảo này 10 vạn thợ thủ công. Bất luận từ góc độ nào xem, này một thiên lão thợ thủ công, đều chỉ có thể có trợ giúp quản lý mới đúng vậy. Vân vân. Hơi sững sờ trong lúc đó, Sở Hành Vân kinh ngạc hướng này già thợ thủ công nhìn sang. Chỉ có một trường hợp, này 1000 cái già thợ thủ công, mới sẽ trở thành cách trở, vậy thì là quân bộ một ít người, muốn tranh quyền đoạt lợi. Nếu là này 1000 cái già thợ thủ công cũng quá khứ, như vậy không cần hoài nghi, hết thảy thợ thủ công đều chỉ có thể nghe theo này, một thiên lão thợ thủ công sắp xếp cùng điều khiển. Nhưng là ở quân bộ góc độ xem, bọn họ ý nghĩ, khả năng cũng không giống nhau. Làm quân bộ trực thuộc xưởng quân sự, bọn họ khẳng định hy vọng có thể triệt để nắm giữ ở quân bộ trong tay, mà sẽ không hy vọng hết thảy thợ thủ công ôm thành đoàn, tự thành một phái. Nếu muốn triệt để đem này xưởng công binh nắm trong lòng bàn tay, vậy thì nhất định phải từng cơ sở nắm lên, hết thảy quan chức cùng người quản lý, đều phải là do quân bộ phái. Như những này già thợ thủ công cũng quá khứ, rồi cùng quân bộ phái người quản lý, tại chức có thể trên lặp lại. Đã như thế, hết thảy thợ thủ công nên nghe ai? Là nghe này 1000 cái lão tượng sư, vẫn là nghe quân bộ hạ phái người quản lý. Xác thực, chính như này già thợ thủ công nói như vậy, bọn họ thật sự quá khứ, mới đúng là không cách nào quản lý. Quân bộ, làm quân đội cao nhất quyền lợi cơ cấu, đại đa số thời điểm là khá là nghiên cứu. Nơi này nghiên cứu cũng không phải nghĩa xấu, mà là khách quan trần thuật, nghiên cứu cũng là trọng yếu cực kỳ, không nghiên cứu, dùng cái gì phải cụ thể. Mà Sở Hành Vân không giống nhau, hắn để ý chính là kết quả, chỉ phải cụ thể, không nghiên cứu. Nghiên cứu bộ phận, Sở Hành Vân ủy thác cho này 1000 tên lão tượng sư, như thế có thể chấp hành rất tốt. Bất quá, Sở Hành Vân chỉ là cá nhân, mà quân bộ là một thể thống nhất, có mình quy tắc, là không thể dễ dàng phá hoại. Nhìn Sở Hành Vân dáng vẻ trầm tư, này lão tượng sư nhẹ giọng lại nói, không chỉ có như vậy, thừa dịp tất cả mọi người di chuyển giờ, chúng ta những lão bất tử này thương lượng một chút, tập thể cầm này 36 cái thiên công tượng sư, từ gia phả bên trong cắt bỏ. Cái gì? Các ngươi? Nghe được lão tượng sư, Sở Hành Vân không khỏi giật nảy cả mình, hắn không hiểu, những này lão tượng sư, tại sao như thế một lòng hướng về hắn cũng không làm cái gì à? Bĩu môi, này lão tượng sư nói, quân bộ những người kia biết cái gì? Bọn họ chỉ quan tâm lợi ích, nhưng xưa nay không chịu tập trung vào tài chính đi nghiên cứu, chỉ có ngươi mới thật sự là phải cụ thể, mà phải cụ thể là thợ thủ công coi trọng nhất phẩm chất. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân cười khổ nói, ta cũng muốn tiếp tục nghiên cứu à? Nhưng là hết thảy thợ thủ công đều đi rồi, tài chính liên cũng theo đó gãy vỡ, ta mặc dù muốn nghiên cứu xuống, cũng không thể tiếp tục được nữa à. Lắc lắc đầu, lão tượng sư nói, làm sao sẽ đứt đoạn mất thu vào đây? Ngày này công đảo nhưng là ngươi tư nhân hết thảy, mặc dù đế tôn thân đến, cũng không có quyền thu hồi, tuy rằng lợi nhuận sẽ than bạc, thế nhưng muốn tới vẫn là không ít. Nghe được lão tượng sư, Sở Hành Vân nhất thời vỗ đùi nói, ngươi là nói, tiễn trúc. Gật gật đầu, lão tượng sư nói, ngươi tật phong sắc bén kim phù văn, là lấy tiễn trúc làm trụ cột thiết kế, nếu như không có tiễn trúc, này phù văn căn bản vô dụng. Hiểu rõ gật gật đầu, đúng là như vậy, tật phong duệ kim tiễn, là lấy tiễn trúc vì là cây tiễn, lá trúc vì là mũi tên, liền ngay cả mũi tên, cũng chỉ là ở cây gậy trúc trên, ta gọt ra trúc tiêm mà thôi. Tật phong sắc bén kim phù văn, chỉ có phối hợp tiễn trúc, mới có thể luyện chế ra tật phong duệ kim tiễn, tuyệt đối không thể đổi thành những tài liệu khác. Lo lắng nhìn này lão tượng sư, Sở Hành Vân nói, này 36 cái thiên công tượng sư, ngươi xác định không có vấn đề sao? Ngươi phải biết, bí mật này, là không giấu được. Xì cười một tiếng, này lão tượng sư khinh thường nói, chúng ta cũng không muốn tàng à, bọn họ đã bị chúng ta trục xuất, không còn là thiên vân thợ thủ công, hơn nữa. Nhìn một chút Sở Hành Vân, này lão tượng sư mỉm cười nói, chúng ta đã cùng người của quân bộ nói rồi, này 36 cái thiên công tượng sư, đã là ngươi tùy tùng, làm tài sản riêng của ngươi, mặc dù là quân bộ, cũng không động đậy. Nghe được lão tượng sư, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Quân bộ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không dám cường đoạt tài sản riêng. Tài sản riêng là thần thánh không thể xâm phạm, đây là loài người sinh sôi cùng phát triển cơ bản điểm mấu chốt. Này một cái cũng không thể bảo đảm, chủng tộc này hoặc thế lực, lập tức thì sẽ hướng đi diệt vong. Không bảo đảm tư nhân lợi ích, bừa bãi cướp giật bình dân tài sản tư hữu, đây tuyệt đối là đi ngược lại giặc cướp tác phong. Loài người thà rằng bị yêu ma hủy diệt, cũng không muốn rơi vào như vậy hoàn cảnh. Lúc trước, Luân Hồi Thiên Đế tiếp quản nhân tộc quyền to, lập xuống ngũ phương đế tôn thời gian, cùng tứ đại đế tôn đồng thời, lập xuống tâm ma đại thệ. Xâm phạm tài sản riêng người, chính là ngũ đại đế tôn tử địch, như cái nào đế tôn dám ngồi yên không để ý đến, thậm chí là bao che dung túng. Chắc chắn được vạn ma phệ tâm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngẩng đầu nhìn phía xa biển rộng, Sở Hành Vân không khỏi lạnh nở nụ cười. Những này thợ thủ công, bọn họ muốn liền cầm được rồi. Bất quá tiễn chúc mà, Sở Hành Vân tuy rằng không thể không cho, thế nhưng giá tiền này mà. Chương 1280, Thiên Công độc chiếm. Thời gian sau này bên trong, lục tục có hơn 100 chiếc thuyền lớn mở ra cảng, đem hơn triệu thiên công tượng sư, toàn bộ trở đi. Theo cuối cùng một chiếc thuyền lớn rời đi cảng, toàn bộ thiên công trên đảo cũng chỉ còn sót lại 1.000 tên 100 tuổi ra mặt già thợ thủ công, cùng với này 36 tên thiên công tượng sư. Vườn quanh Sở Hành Vân, hơn 1.000 tên già thợ thủ công thổn thức không ngớt. Bây giờ, bọn họ tuổi già vô lực, không cách nào làm lao động chân tay, chỉ có thể dựa vào Sở Hành Vân nuôi. Sở dĩ khấu lưu rơi xuống 36 tên thiên công tượng sư, kỳ thực mục đích to lớn nhất, chính là xuyên ở Sở Hành Vân, để Sở Hành Vân chỉ có thể nuôi bọn họ. Như này 36 cái thiên công tượng sư cũng đi rồi, chỉ còn dư lại 1.000 cái già thợ thủ công, nhân ra Sở Hành Vân dựa vào cái gì nuôi không bọn họ, còn muốn cho bọn họ đưa ma. Tuy rằng ở bề ngoài nói thật dễ nghe, là muốn lưu lại trông coi tổ tiên lăng mộ, có thể trên thực tế, bọn họ lừa dối không được mình. Bọn họ sở dĩ ở lại trên đảo, là bởi vì người ta quân bộ căn bản là không muốn bọn họ, cái gọi là trông coi tổ tiên lăng mộ, cũng là mệnh lệnh của quân bộ. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, từ hôm nay trở đi, Thiên Công đảo chính là chỉ thuộc về ta một người tư nhân lãnh địa. Bất kỳ người ngoài, không được đi vào, người vi phạm giết không tha. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân hướng này 36 tên thợ thủ công nhìn sang, lạnh lẽo nói, các ngươi, thật sự nguyện ý làm ta chuyên môn tượng sư sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, 36 tên thiên công tượng sư lúc này ngã quỵ ở mặt đất, hiện tại, bọn họ đối với Sở Hành Vân là phát ra từ đáy lòng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không có truyền thụ bọn họ phù văn chi đạo, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Sở Hành Vân đã vì là bọn họ mở ra một phiến cửa lớn, để bọn họ nhìn thấy cửa lớn sau khi, này mỹ lệ huyền diệu thế giới. Nếu có thể đi theo ở Sở Hành Vân phía sau, hộ tống hắn cùng đi nghiên cứu, đi phát hiện, đi sáng tạo ra trật tự mới, này chính là bọn họ suốt đời to lớn nhất vinh quang, bọn họ này một đời, coi như không có sống uổng phí. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đều đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta chuyên môn thợ thủ công, là ta tài sản riêng, nếu có phản bội. Mặc dù các ngươi chạy đến chân trời, ta cũng tất phải giết. Nói xong, Sở Hành Vân nhìn chung quanh một tuần, hướng này 1.000 tên lão tượng sư nhìn sang. Thâm trầm nhìn bọn họ, Sở Hành Vân nói, các ngươi thì sao? Như chỉ là muốn tạm thời ở trên đảo làm khách, ta hoan nghênh, thế nhưng muốn trường kỳ ở tại trên đảo, thì lại không thể. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, hết thảy lão tượng sư cuống lên. Dù như thế nào, bọn họ hy vọng mình có thể vĩnh viễn lưu ở trên đảo. Không chỉ là khi còn sống, mặc dù chết rồi, bọn họ cũng muốn cùng tổ tiên, cùng với người nhà chôn cùng nhau. Đối mặt cục diện này, hơn 1.000 tên lão tượng sư bên trong, tối già nua, cũng là uy vọng cao nhất lão tượng sư rốt cục đứng dậy. Tay chân run cầm cập đi tới Sở Hành Vân trước mặt, này lão tượng sư nói, chúng ta cũng đã hơn 100 tuổi, gần đất xa trời, đã không cách nào lại vì ngươi làm cái gì. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, có thể hay không làm cái gì, đó là chuyện của ta. Ta muốn nói đúng lắm, chỉ có nhà của ta nhân hòa tùy tùng, mới có thể vĩnh viễn sinh sống ở trên cái đảo này. Cười khổ một tiếng, này già thợ thủ công nói, nếu ngươi không chê chúng ta vô dụng, chúng ta cái nào sẽ để ý cái khác, nếu ngươi kiên trì, tốt lắm. Đang khi nói chuyện, này già nua thợ thủ công liền run rẩy hỏi cúi người xuống, nỗ lực quỳ xuống đến, hành này tùy tùng chi lễ. Chờ chút, cao giọng quát bảo ngưng lại một tiếng, Sở Hành Vân đột nhiên đỡ lấy này lão tượng sư. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Này lão tượng sư một mặt không rõ, làm sao cái ý tứ? Muốn chúng ta làm tùy tùng chính là ngươi, ngăn chúng ta cũng là ngươi, đến cùng muốn hay là không muốn à? Nhìn chung quanh một tuần, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, các ngươi tuổi tác lớn hơn so với ta, cũng đều là người đức cao vọng trọng, ta tại sao có thể được các ngươi đại lễ, này nhưng là sẽ chết ta thọ. Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, hết thảy lão tượng sư đều vạn phần cảm động, giờ cho tới bây giờ, bọn họ gần đất xa trời, đã sớm coi nhẹ sinh tử cùng phú quý, duy nhất cần, chính là hai chữ một vị nặng. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, có thể các ngươi không hiểu, ta tại sao cố chấp, các ngươi phải làm ta tùy tùng, hiện tại, xin cho phép ta giải thích một chút. Những này già thợ thủ công một đời, đều vùi đầu vào trong công việc đi, tận quản bọn họ cũng đã là âm dương cửu trùng thiên, nhưng là trường kỳ nặng nề làm lụng bên dưới, bọn họ tuổi thọ, nhưng lần nữa tổn hại. Hiện nay, bọn họ mới 100 tuổi ra mặt, cũng đã là đèn cạn dầu, gần đất ra trời. Trên lý thuyết nói, chỉ cần đạt đến võ hoàng cảnh giới, liền nắm giữ 3.000 năm tuổi thọ, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng, hết thảy võ hoàng đều có thể sống 3.000 năm, đó chỉ là lý luận tuổi thọ mà thôi. Những này già thợ thủ công, một đời đều đang cực khổ làm lụng, thân thể cùng tinh thần đô tiêu hao lợi hại, tuổi thọ hết lần này đến lần khác tổn hại dưới, đã cùng người bình thường không có khác nhau. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, tuy rằng, các ngươi đều là đức cao vọng trọng trưởng giả, thế nhưng giữa chúng ta cũng không phải là hôn cố, các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể cách xa ta mà đi, dưới tình huống này, ta là không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cho các ngươi làm quá nhiều chuyện. Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân ấm áp nói, hiện tại, các ngươi đã là ta tùy tùng. Như vậy, ta bất luận cho các ngươi làm cái gì, đều là chuyện đương nhiên. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, hết thảy lão tượng sư đều rất khó hiểu, đoán không ra Sở Hành Vân rốt cuộc muốn vì là bọn họ làm cái gì. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, Sở Hành Vân cười nói, 100 tuổi cao tuổi, đèn cạn dầu, gần đất ra trời. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tất cả những thứ này tất cả, đều căn bản không là vấn đề, chỉ cần một viên niết bàn đan, các ngươi là có thể thu được tân sinh, không phải sao? Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, hết thảy lão tượng sư đều kêu lên sợ hãi. Xác thực, chỉ cần một viên niết bàn đan, bọn họ là có thể tiến vào niết bàn cảnh giới, nắm giữ 300-400 năm tuổi thọ. Đặc biệt là đột phá thời điểm, năng lượng đất trời gột rửa dưới, bọn họ khô cạn thân thể, đem hoàn toàn bị chữa trị, lại sẽ không giống hiện tại như vậy già nua. Đối với niết bàn cao thủ tới nói, cái gọi là 100 tuổi, còn trẻ lắm, 100 tuổi niết bàn cao thủ, chỉ có thể coi là người trẻ tuổi, là tuổi trẻ tuấn kiệt. Cùng gia chữ là chiếm không tới một chút quan hệ. Bất quá, niết bàn đan thật sự quá quý giá, vẫn bị quân bộ khống chế rất chết. Tuy rằng tình cờ cũng sẽ có niết bàn đan chảy ra, ở chợ đêm bên trong bị đánh ra giá trên trời, thế nhưng đó là có thể gặp mà không thể cầu, mặc dù là chợ đêm, cũng không phải bất cứ lúc nào đều có niết bàn đan đấu giá. Khó mà tin nổi nhìn Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều không nghĩ ra, Sở Hành Vân muốn từ nơi nào, cho tới hơn 1.000 viên niết bàn đan. Ta nghĩ tới rồi. Trầm mặc một lúc lâu, 36 ngày thợ thủ công sư bên trong, một cái mắt to thợ thủ công đột nhiên kêu lên, ta nghĩ tới rồi, đảo chủ có thể cùng quân bộ muốn, nếu như không cho chúng ta niết bàn đan, chúng ta liền không bán bọn họ tiễn trúc, hoặc là giá cả định rất cao. Tán thưởng quay về cái kia thợ thủ công gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, muốn ta tiễn trúc sao? Có thể, trước tiên cho ta 1.000 viên niết bàn đan lại nói, không phải vậy, ta rất bận, không thời gian. Nghe đến đó, hết thảy lão tượng sư đều hiểu rõ ra, có thể khẳng định, quân bộ tuyệt đối sẽ đồng ý. Mặc dù đối với bình dân tới nói, niết bàn đan quý trọng cực kỳ, thế nhưng đối với quân bộ mà nói, nhưng không phải gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Chỉ cần Sở Hành Vân cắn răng kiên trì, quân bộ liền nhất định sẽ đồng ý. Vừa nghĩ tới mình sắp được niết bàn đan, tuổi thọ cũng đem kéo dài đến 300-400 năm, hết thảy lão tượng sư đều lộ ra mừng như điên nụ cười, loại này cây khô nảy mầm. Giành lấy cuộc sống mới cảm giác, thật sự quá tốt rồi. Nhìn vui mừng lão tượng sư nhóm, Sở Hành Vân cũng là phi thường hài lòng. Tuy rằng mất đi 100 vạn thợ thủ công, thế nhưng hắn thu hoạch, nhưng là 1.000 tên niết bàn cảnh giới thợ thủ công tông sư. Một khi đột phá đến niết bàn cảnh giới, bọn họ đem khôi phục tuổi trẻ, trở thành Sở Hành Vân mạnh nhất mạnh mẽ giúp đỡ. Đến vào lúc ấy, Sở Hành Vân phụ trách đưa ra tư tưởng, 36 tên thiên công tượng sư phụ trách tiến hành nghiệm chứng cùng thiết kế. 1.000 tên thợ thủ công tông sư phụ trách chế tạo. Chọn bộ hệ thống 10 phân vẹn 10, mặc dù là ma thiên cự luân, cũng tuyệt đối có thể thiết kế, đồng thời kiến tạo ra được. Chương 1281, Tiểu Thế Giới. Toàn bộ trên đảo, chỉ còn dư lại hơn 1.000 người, bởi vậy cũng không cần phải ở tại nguyên lai lều bên trong. Nguyên bản những kia có thể ở hơn 1 triệu người lều, đều sẽ bị triệt để lật tung, một lần nữa trồng trên tiễn trúc, cho tới này lưu lại 1.000 tên thợ thủ công trụ sở, thì lại một lần nữa kiến tạo. Ở thiên công đảo trung tâm ven hồ, chọn một chỗ bằng phẳng khu vực, hơn 1.000 tên thợ thủ công trở nên bận rộn. Cùng trước đây liều không giống, hiện tại bọn họ muốn xây dựng, là đơn thuần dùng để ở lại nhà trúc. Căn cứ Sở Hành Vân quy hoạch,